Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 73, Long Xà Chi Tranh. Đi thôi, các con, Hạ Độc chết bọn họ, ăn bọn họ, ăn thật ngon trọn vẹn. Tỷ Vô Cực lộ hiện ra vẻ dữ tợn mỉm cười, âm âm, này ùn ùn kéo đến độc xà. Mỗi cái mặt lộ vẻ giữ tợn hướng về vương hùng trăm vạn đại quân nhào tới. Độc xà cũng không lớn, tiểu chỉ có một tấc lớn nhỏ. Nhưng, này toàn thân yêu diễm nhan sắc, có thể thấy được kỳ độc xà chi mãnh liệt. Mấy trăm triệu độc xà tuôn ra mà đến, giống như cuồn cuộn thủy triều, nhấc lên thao thiên cự lãng. Một cái kia cái giữ tợn ánh mắt, nhìn trăm vạn đại quân lạnh cả tim. Thiên lang doanh bầy sói nhe răng trợn mắt, trăm vạn đại quân rối loạn tưng bừng. Này biển động vô cùng vô tận độc xà, nhìn chỗ tối bốn đại thế lực chi chủ đều trừng to mắt. Xa chiều, tại sao có thể có nhiều như vậy độc xà? Không nói trăm vạn đại quân, cũng là 300 vạn đại quân cũng không được a. Âm Thủy Thánh Chủ trừng to mắt nói, xà ăn người chỉ là một mặt, quan trọng, chất độc này quá mạnh, người nào nhận được, vương hùng trăm vạn đại quân, căn không được tác dụng. Ngoặc kép chấm chấm, bốn đại thế lực chi chủ, tất cả đều nhìn về phía nơi xa Tỷ Vô Cực. Hiển nhiên, Tỷ Vô Cực xà biển làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Đồng thời, là vua hùng trăm vạn đại quân, cảm thấy tuyệt vọng, lại tại lúc này, Tị Tâm tiến lên trước một bước, lấy tay ở giữa lấy ra một thanh cây sáo. Tích tích tích tích, Tị Tâm ánh mắt băng lãnh phía dưới. Nhất thời, vạn xà lệnh tiếng địch truyền khắp hư không tứ phương. Trong nháy mắt, này vô cùng hung ác độc xà nhóm, đột nhiên đình trệ, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Cự đại, xa chiều, có chút dừng lại, Tị Tâm, người cái này ăn cây táo rào cây sung đồ, vật. Người cho rằng, người cái này cây sáo, liền có thể khống chế tôn nuôi độc xà sao? Đó là tôn nuôi, người cây sáo thì có ích lợi gì? Tị Vô Cực lộ ra vẻ khinh thường. Qua, tiến lên, cắn chết bọn họ, một tên cũng không để lại. Tị Vô Cực lại lần nữa vung tay lên, hô, tựa như một cỗ độc vụ nhất thời tuôn hướng xà biển. Xà biển ánh mắt dần dần thư thái, nhất thời lại lần nữa lộ ra hung sắc nhào về phía vương hùng phương hướng. Tích tích tích tích, tiếng địch không ngừng, vạn xà lệnh tiếng địch dưới, từng đầu mệnh lệnh nhanh chóng truyền khắp độc xà biển tứ phương. Kẹt, đột nhiên, một đầu yêu dị hồng độc xà vương phát ra một tiếng xà giống. Một tiếng này xà giống, tựa như một loại mệnh lệnh, nhượng bốn phía độc xà đều dừng bước lại. Ngươi muốn tạo phản sao? Tị Vô Cực trừng mắt, nhìn về phía này yêu dị hồng độc xà vương. Hồng độc xà vương có thể không để ý đến, mà chính là ken két trong. Chỉ huy độc xà hướng về Tị Vô Cực phương hướng đánh tới. Hồng độc xà vương chỉ là bắt đầu. Bốn phương tám hướng, nhất thời lại từng đầu đặc thù độc xà vương ló đầu ra đến. Lấy xà vương tư thái, thao túng vạn xà, nhất thời, mảng lớn độc xà nghịch phản mà quay về. Một bộ phận xà tuôn hướng vương hùng phương hướng, một bộ phận xà lại là bỗng nhiên phóng tới Tị Vô Cực. Hai loại, xà chiều, sinh ra, nhất thời hình thành một cỗ đối trùng hỗn loạn, âm âm, vô số độc xà trong nháy mắt làm hai bên, tựa như hai quân đối chọi, xung kích lẫn nhau chiến đấu, giờ phút này, Tị Vô Cực cũng trừng to mắt, Tị Tâm, ngươi đối ta độc xà làm cái gì? Tị Tâm lại không để ý đến, vẫn như cũ thổi cây sáo. Những cái kia tới gần trăm vạn đại quân độc xà, nhất thời bị tiếng địch ảnh hưởng, quay đầu mà quay về, mà thôi Tâm ngày xưa để vào xà quật xà vương, cũng thao túng một phần ba độc xà, hướng về Xích Luyện Sơn 50 vạn đại quân dũng mãnh lao tới. Giống ức Phật Xà Bôn Đằng này cuồn cuộn tràng diện, nhìn Xích Luyện đệ tử đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cút ngay trở về, Tị Vô Cực vung tay lên, xác thực đại lượng nghịch phản độc xà bị Tị Vô Cực thao túng độc xà chen trở về. Nhưng nghịch phản độc xà vẫn như cũ che giả măng mọc tuôn ra trở về. Tị Vô Cực sắc mặt âm trầm, nơi xa Tị Tâm cũng cực kỳ cẩn thận thao túng tới gần độc xà. Toàn bộ xà biển càng ngày càng nhiều, nhưng lại giống như có hai thanh âm, hai cái mệnh lệnh, nhượng quần xà không biết làm sao, nhượng quần xà không biết hướng bên nào công kích. Tị Tâm thả ra xà vương khống chế 1/3 độc xà, mà tiếng địch tựa như cũng tại tranh đoạt còn lại 2/3 độc xà quyền khống chế. Tại một chút xíu suy yếu Tị Vô Cực đối xà quần nhóm khống chế. Bên ngoài người tự nhiên không hiểu giờ phút này xà biển quyền khống chế tranh đoạt hung hiểm. Chỉ là lộ ra không hiểu. Có thể Tị Vô Cực biết a? Tị Vô Cực cảm giác Tị Tâm chiếc kia cây sáo đang từ từ đoạt quyền, đoạt từ chính mình xà biển quyền lực. Tị Vô Cực nhìn về phía Tị Tâm, ánh mắt lộ ra một cỗ dữ tợn. Nghiệt chủng, năm đó liền không nên lưu mạng ngươi. Đoạt ta công pháp, càng muốn thao túng ta các con. Muốn chết, muốn chết. Tị Vô Cực mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Tị Vô Cực toàn lực vung ra độc vụ, thao túng độc xà tuôn hướng Vương Hùng phương hướng. Nhưng tiếng địch bắt đầu, liền không có độc xà có thể tới. Đồng thời, từng chút từng chút từng bước xâm chiếm Tị Vô Cực quyền khống chế, nhượng xà biển đang từ từ phản chiến. Hai trong quân, mấy trăm triệu độc xà, giống như cuồn cuộn độc xà cự sơn, cuồn cuộn giao thoa, lẫn nhau cắn xé, lẫn nhau đập vào. Trong lúc nhất thời, đối với mình bí mật vũ khí xà biển, Tị Vô Cực thế mà lộ ra một cỗ cảm giác bất lực cảm giác. Bởi vì, giờ khắc này xà biển đã có một nửa không nhận chính mình khống chế. Tốt, tốt, tốt, tốt, rất lợi hại. Vương Hùng, ngươi cho rằng ngăn cản ta xà biển, ngươi liền thắng sao? Độc xà cắn không đến ngươi trăm vạn đại quân, độc kia sương mù đâu? Tị Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Tị Vô Cực trong mắt chừng một cái. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc. Mây đen cuồn cuộn trung gian, trong nháy mắt một điểm mà ra. Tị Vô Cực màu sắc rực rỡ thiên nhãn bỗng nhiên bại lộ mà ra. Thiên nhãn vừa mở, toàn bộ Xích Luyện Sơn tứ phương đột nhiên độc vụ trùng thiên, đầy trời đều là đủ mọi màu sắc độc vụ, cuồn cuộn độc vụ ùn ùn kéo đến, hướng về Vương Hùng trăm vạn đại quân mà đến. Nơi xa, bốn đại thế lực chi chủ nhất thời biến sắc, nín hơi, phong bế trên nóc vòng, không muốn thu hút khí độc này. Âm Thủy Thánh Chủ đối mang đến thuộc hạ nói ra, độc vụ hung mãnh, một đường chỗ qua, một số thực vật trong nháy mắt khô héo đi, ùn ùn kéo đến, bay thẳng Vương Hùng mà đến. Vương Hùng cũng không hề để ý những này độc vụ, mà chính là nhìn chằm chằm Tị Vô Cực thiên nhãn. Ô, ba cái thiên đạo hạt giống, miễn cưỡng không tệ. Vương Hùng trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Cuồn cuộn độc vụ vọt tới, Vương Hùng không sợ, nhưng sau người trăm vạn đại quân lại lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Từng cái nhìn lấy độc vụ khi đi tới cây cỏ khô héo, lạnh cả tim, nhưng đây cũng là Vương Hùng mang theo trăm vạn đại quân đến đây một bộ phận nguyên nhân. Một phương diện, trăm vạn đại quân giúp đỡ thu thập các đại thành trì. Một phương diện khác, cũng là đối trăm vạn đại quân ma luyện, ma luyện bọn họ chiến đấu kinh nghiệm, đồng dạng càng là ma luyện bọn họ đàm phách, tính cách, thậm chí là tại bồi dưỡng bọn họ đối đông phương nước lòng tin. Trăm vạn đại quân tuy nhiên hoảng hốt, nhưng cũng không động, độc vụ tuôn ra, Tị Tâm lại là dậm chân nhảy đến trăm vạn đại quân phía trước. Vạn độc trên nóc vòng. Tị Tâm một tiếng quát nhẹ, lại nhìn thấy Tị Tâm đỉnh đầu đột nhiên sinh ra một cỗ hấp lực. Cỗ lực hút này cũng không có hút đến bao lớn phong, nhưng lại quỷ dị hình thành một cái vòng xoáy, một cái đối với độc vụ sinh ra vòng xoáy. Tựa như Tị Tâm đỉnh đầu đối độc vụ có một cỗ trời sinh sức hấp dẫn, ùn ùn kéo đến độc vụ vọt tới, lại tranh nhau chen lấn, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, phóng tới Tị Tâm đỉnh đầu. Cuồn cuộn độc vụ toàn bộ bị Tị Tâm hấp thu. Cái này sao có thể? Hắn không sợ độc chết. Nơi xa Âm Thủy Thánh Chủ cả kinh kêu lên, vạn độc chân kinh, nạp thiên hạ vạn độc nhập thể, hóa thành độc chi quân chủ. Tị Vô Cực nơi xa đột nhiên lộ ra phát cuồng ghen ghét. Đây là vạn độc chân kinh công hiệu, vạn độc chân kinh cư nhiên như thế bá đạo, vì độc chi quân chủ, chính mình độc vụ, không công mà lui. Bầu trời màu sắc rực rỡ thiên nhãn nhìn chằm chằm Tị Tâm. Tị Tâm lộ ra cười lạnh nhìn chằm chằm Tị Vô Cực. Tiếng địch không ngừng, xa quần càng ngày càng nhiều bị Tị Tâm thu phục. Dần dần, hết thảy đã mất khống chế. Độc xa biển, bắt đầu hướng về Xích Luyện Sơn tiến vào. Tị Vô Cực cùng Tị Tâm đấu pháp. Thắng lợi thiên bình chậm rãi hướng về Tị Tâm nghiêng. Không, không, không có khả năng, tiểu nghiệt chủng, bằng ngươi cũng muốn cùng ta đấu. Tị Vô Cực lộ ra cực độ vẻ không cam lòng, màu sắc rực rỡ thiên nhãn, bỗng nhiên bắn hạ một đạo mang có độc thải quang. Oanh, một tiếng nổ hướng, Tị Tâm y phục có mảng lớn phá toái, nhưng Tị Tâm cũng không có thụ thương. Này thải quang trong vô số độc tố, tức thì bị Tị Tâm trên nóc vòng hút nhập thể nội. Ngươi lại cho ta gãi ngứa ngứa sao? Ha ha ha, Tị Vô Cực, ngươi thiên nhãn thần quang quá yếu. Tị Tâm cười lớn tiếp tục thổi đệ tử. Tiên nhân, ngươi đã độ kiếp thành tiên. Tị Vô Cực biến sắc, cửu phẩm thiên nhãn uy lực cũng liền đối phó một chút phổ thông vũ thánh, liền đỉnh phong vũ thánh cũng chưa chắc giết đến, mà giống Tị Tâm như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, rất rõ ràng, đã không ngừng vũ thánh, ngươi cũng nhân tiên, ta sao lại để ngươi giành mất danh tiếng? Tị Vô Cực, ca ca ta bị ngươi nuốt ăn trước từng nói qua, đệ đệ của hắn Tị Tâm, hội báo thù cho hắn, phải dùng ngươi đầu lâu, lễ tế hắn trên trời có linh thiêng, hôm nay, ta liền đòi mạng ngươi. Tị Tâm mắt lộ tơ máu gào thét lấy, gào thét trong, càng là một bên thổi cây sáo, một bên nhảy hướng xa trong biển, dậm chân điểm nhẹ, hướng về Tị Vô Cực vọt tới. Muốn chết, Tị Vô Cực trong mắt chừng một cái, dậm chân bắn về phía Tị Tâm, hai người hung mãnh phóng tới lẫn nhau, riêng phần mình lộ ra vẻ dữ tợn. Oanh, hai người một lần đối chưởng, riêng phần mình bắn ngược mà quay về, ầm vang đâm vào xà trong biển. Xà trong biển, quần xà bốc lên, chậm rãi giãy giụa ra hai cái to lớn gò núi. Trong nháy mắt, gò núi quần xà tản mát mà ra, lộ ra nội bộ hai đầu quái vật to lớn. Một đầu 30 trượng trưởng độc long, mặt lộ vẻ dữ tợn, miệng phun long ngâm gào thét. Một cái khác đầu lại là dài 30 trượng Xích Luyện xà. Toàn thân đủ mọi màu sắc, độc khí hoảng sợ, dữ tợn vô cùng, giống một xà một long, gần như đồng thời dữ tợn rít lên một tiếng. Gào thét bên trong, Xích Luyện xà cùng độc long ầm vang phóng tới lẫn nhau. Ầm ầm, một long nhất xà, tại xà trong biển, hùng mãnh chém giết mà lên. Long vĩ đuôi rắn chạm vào nhau, càng là nổ nát vụn vô số tiểu độc xà, hung mãnh trùng kích, dẫn đến khắp nơi đều tại oanh minh trong chấn động. Đẹp trai trên đài, Vương Hùng híp mắt mắt thấy xà quần bên trong, Tị Tâm cũng không có nắm chắc tất thắng. Nhưng Vương Hùng cũng không có nhúng tay, bởi vì đây là tị tâm đang phát tiết hắn cừu hận ngập trời. Vương Hùng đề phòng nhìn lấy xa trong biển, nơi xa Xích Luyện Điện hạ miệng, một đám tiên nhân, một đám cờ đẹp trai đều sắc mặt âm lãnh. Lúc trước tức giận rời đi Lữ tiên sinh, chẳng biết lúc nào lại đi về tới. Nhìn lấy xa trong biển độc long, độc xa chiến đấu, Lữ tiên sinh khe khẽ thở dài. Không biết là thở dài tị vô cực tầm nhìn hạn hẹp, vẫn là thở dài tị vô cực chỉ vì cái trước mắt. Ngẩng đầu, Lữ tiên sinh ánh mắt từ xa biển chuyển di, nhìn về phía nơi xa đẹp trai trên đài Vương Hùng, mà Vương Hùng ánh mắt cũng quay tới. Bốn mắt nhìn nhau, Vương Hùng lộ ra một tia cười khẽ, nhìn phía xa Vương Hùng, Lữ tiên sinh trong mắt ngưng tụ, nhưng trong lòng thì một trận đắng chát. Nếu không có tị vô cực quá keo kiệt, chính mình cũng không trở thành thụ ân tại Vương Hùng. Giờ phút này đối mặt Vương Hùng, Lữ tiên sinh trong lòng hơi phức tạp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?